Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, về nhà. La Mạch nằm ở trong xe, ngoài cửa sổ bóng đêm việc cấp bách. Đây là một chiếc giường nằm xe. Xe tại Nam Cương quanh co trên đường đung đưa trái phải. Lúc này là long đông thời tiết, khí trời sáng sủa. Theo ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể coi trọng chập trùng ẩn náu kéo dài quần sơn. Sơn loan đường cong tại võng mạc bên trong tốt nhất nhảy vọt. Hiện tại xe đã theo đại lý phụ cận rời đi. Đi lên đi quê hương đường. Công ty gần nhất nói muốn cho La Mạch phái một người tài xế kiêm bảo tiêu. Nhưng là bởi vì ăn Tết liền chậm trễ. Đoán chừng phải năm sau mới có thể đến tới. La Mạch chính mình không có bằng lái. Vốn là Chu Tư Triều nói muốn tìm người tiện hắn, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Dù sao, theo Xuân Thành đến La Mạch quê hương, vẫn phải có cái hơn 500 cây em. Đoạn đường này quá xa, không muốn phiền phức người khác. La Mạch muốn chính mình bao chiếc xe trở về nhưng là có chút không dám tùy tiện ra ngoài. Sau cùng cắn răng một cái, liền mua một tấm về nhà vé xe. Cái này đích xác là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu như hắn bị người nhận ra lời nói, đoán chừng một ngày này ban đêm liền phải bi kịch. Về nhà ban đêm xe tuyến, ban đêm xuất phát buổi sáng đến. Nhưng may mắn, cho đến tận này, tình huống này cũng không có phát sinh. La Mạch lúc này nằm ở giường nằm xe trên giường, phảng phất về tới trước kia về nhà thời gian. Loại này giường nằm nan hoa kiện đặc biệt kém, rất nhiều người không rửa chân. Toàn bộ trong xe tràn ngập chân thối, cái rắm thối, miệng thối, các loại nhiều loại mùi thối hỗn tạp đồ vật. Bất quá hắn trước kia cũng là như vậy tới. Nam Cương bên này, cát hình dạng mặt đất nghiêm trọng trở ngại hiện đại hóa tiện lợi giao thông. Vốn là nhà hắn rời Xuân Thành là không xa, nhưng trung gian cách một tòa hoành đoạn sơn mạch về sau, cỗ xe liền phải đi vòng thêm mấy trăm cây em. Như thế tha mấy trăm cây em về sau, thời gian liền trôi qua có chút chậm. Mấy năm trước La Mạch vừa tới bên này thời điểm sẽ còn say xe. Hiện tại đỡ một ít. Xe tại sơn lộ thập bát loan bên trong vòng qua vắt ngang đại sơn. Tại chi chi nha nha thanh âm bên trong đứng tại tiểu huyện thành. La Mạch không muốn ở tại trên xe, liền chính mình xuống, đón chiếc xe đi trong nhà mình. Nghe được cái này chung quanh quen thuộc phương ngôn, La Mạch biết mình là thật trở lại. Không có trở lại bên này đã có gần 3 năm thời gian. Nói mấy câu, mùi vị quen thuộc mới theo ven đường phong cùng một chỗ rót vào rồi thân thể của mình. Về sau, La Mạch đi lên cái kia sinh hoạt hơn 10 năm. Tuy nhiên nhìn có chút lung lay sắp đổ, nhưng lưu lại quá nhiều kỷ niệm tiểu lâu. Thanh khống đèn có chút cũ hóa, cần dùng lực dậm chân mới có thể thắp sáng. La Mạch một bên dậm chân vừa đi đi lên. Đến lầu ba thời điểm thở phào nhẹ nhõm. Móc ra một chuỗi suýt nữa bị dỉ xét chìa khóa. Tại co lại lỗ trên chuyển động một vòng. Trong phòng Trung Mẫn trong nháy mắt cảnh giác lên. Thanh âm bên ngoài để cho nàng dùng mình. Nàng hoài nghi mình trong nhà có phải hay không trộm vào. Kỳ thực cũng trách La Mạch. Hắn trở về đều không có cùng Trung Mẫn nói trước một tiếng. Hiện tại gây nên Trung Mẫn cảnh giác đó cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, tự mình một người qua nhiều năm như vậy, Trung Mẫn cũng chậm chậm học xong như thế nào bảo vệ mình. Cũng học xong dùng một người đàn bà lá gan đi gánh chịu đàn ông dũng khí. Nàng từ trong nhà đi tới, niếp thủ niếp cước nhìn một chút miêu nhãn. Bên ngoài hoàng hôn đèn điện để cho La Mạch gương mặt có chút mơ hồ. Nhưng hình dáng lại tại trong đêm tối rõ ràng. Trong nháy mắt đó bên trong Trung Mẫn liền biết là La Mạch trở lại. Nàng sửng sốt một giây đồng hồ. Mới hướng phía sau nhường thoáng một phát. Sau đó, La Mạch mở cửa. Tại ánh đèn lờ mờ trong, mẹ con hai người ánh mắt ghép lại cùng một chỗ. Mặc dù là ban đêm, nhưng La Mạch năng lượng nhìn ra Trung Mẫn trên tóc hoa râm có chút chướng mắt, đâm vào La Mạch hốc mắt có đau một chút. Hơn nửa ngày mới hô một câu: "Mụ, ngoặc kép chấm chấm, mau vào, bên ngoài lạnh lẽo." Trung Mẫn thất thần nói một câu, không có thêm lời thừa thãi. một mực chờ đến La Mạch đem mình đồ vật kéo vào phòng về sau. Trung Mẫn mới cẩn thận đóng lại hai cánh cửa. Tiếp theo di chuyển nhanh chóng đem ghế sofa tùy tiện trà sát thoáng một phát. Nói, người ngồi xuống trước. La Mạch nghe lời gật đầu. Đem bao để ở một bên. Cả người ngồi ở trên ghế salon. Ghế sofa có chút phá. Trung Mẫn nhìn qua dạng này La Mạch muốn nói lại thôi. Bất thình lình liền hướng trong phòng bếp đi tới. Mụ, ngươi làm gì? Đến bây giờ, La Mạch phát hiện tuy nhiên ở bên ngoài đã nhiều năm rồi. Nhưng cái này chút từ nhỏ dạy dỗ phương ngôn vẫn là sáp nhập vào thực chất bên trong. Chính như đối với cái nhà này bên trong thói quen một dạng. Cho ngươi chử chén bún gạo. Trung Mẫn không quay đầu lại nói. Ngồi lâu như vậy xe, ngươi khẳng định rất đói. La Mạch muốn nói cái gì? Cũng một lần nữa nghẹn trở về trong bụng. Từ từ đứng người lên. Cùng đi theo đến nhà bếp. Trung Mẫn tay nghề để cho hắn từ nhỏ nếm đến đại. Nhìn xem nàng thường xuyên chử bún gạo những cái kia trình tự cũng tự học thành tài rồi. Trong phòng khí ga lỏng có chút cũ hóa. Hút du yên cơ tuy nhiên bị sáng bóng rất sạch sẽ. Nhưng dù sao niên hạn quá dài. Lúc này luôn luôn loại lung lay sắp đổ cảm giác. La Mạch một mực nhìn lấy Trung Mẫn chử canh. Sau đó thả bún gạo. Sau cùng tại Mickey tuyến bên trong để lên hỗn tạp tương. Ở nơi này một chút trình tự về sau. Một bát bún gạo cuối cùng đã làm xong. Nhanh lên, nhân lúc còn nóng ăn. Trung Mẫn đem gạo tiến đoan đến trên mặt bàn. Sau đó nhìn La Mạch tiếp nhận cái này một bát bún gạo. La Mạch không nói nhiều lời. Liền bắt đầu ăn. Trung Mẫn ngồi ở một bên nhìn xem hắn. La Mạch tuy nhiên không có cao da. Nhưng tinh thần hơn, da thịt cũng so tại Nam Cương thời điểm không còn chút máu một chút. Khuôn mặt góc cạnh cũng nhiều chút thành thục vị đạo. Nhân mờ mịt quân bạch vụ tại La Mạch trước mắt bốc hơi đứng lên. Đem hắn gương mặt làm cho có chút mơ hồ không hết. Mẹ con hai người nhất thời không nói gì. Trung Mẫn một lát sau nói. Ngươi làm sao bất thình lình trở về. Cũng không cùng ngươi ta nói một tiếng. Vừa mới ta còn tưởng rằng tiến vào tặc, ta trở về có chút bận bịu, nghĩ đến tự có chìa khóa, liền tự trở về tới. La Mạch nói, người vẫn là cùng trước kia, luôn chính mình nghĩ, Trung Mẫn tựa hồ suy nghĩ nhiều nói chút gì, nhưng lại không muốn phá hư loại này hiếm có bầu không khí. La Mạch cũng không nói chuyện rồi. Qua hồi lâu, La Mạch kiên trì chính mình cầm chén rửa, sau đó nói, mụ. Ngươi mau ngủ đi, buổi tối hôm nay ta trở về đánh thức ngươi. Ta chỉnh đốn xuống đồ vật. Trung Mẫn cắn môi một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng rồi, ta còn không có cho ngươi trải giường chiếu. Vậy ngươi thu dọn đồ đạc. Ta đi vào trải giường chiếu. Nói xong, Trung Mẫn cũng không có để ý tới La Mạch. Mình tới trong phòng đi thay tân chăn. Nói thật, Nam Cương bên này ngàn không tốt vạn không tốt địa hình gập ghềnh. Nghèo, man di chi địa, nhưng cái này bên thành tựu, nhưng là tìm không ra nửa điểm mau bệnh, làm La Mạch dùng còn xâm nhiễm lấy đông bắc cực lạnh tâm tình dò xét bên này thời điểm. Bốn phía ấm áp cơ hồ bày biện ra một dòng nước ấm muốn đem hắn bao phủ. Cất xong đồ vật, La Mạch lại cung cung kính kính đem một cái hộp để lên bàn. Đây là hắn bán cho Trung Mẫn một cái vòng tay. Kỳ thực hắn cũng là để cho Chu Tư Triều hỗ trợ mua. Hơn 1.000, chờ đến Trung Mẫn theo La Mạch trong phòng đi ra. Nói, giường đã bày xong, người chờ chút này liền đi ngủ. Nước trong bình có nước, có thể chính mình ngâm chân. La Mạch gật đầu, nói, mụ, mua cho ngươi ít đồ. Ngươi xem một chút có thích hay không. Nói hắn cũng đem hộp đưa tới Trung Mẫn trước mặt. Trung Mẫn hơi có chút kinh hỉ. Mở hộp ra về sau, ánh mắt của nàng cũng có thể nhìn ra cái này vòng tay có giá trị không nhỏ. Thì có chút lo được lo mất, ngươi làm gì mua đồ đắt tiền như vậy à? La Mạch cười nói, cái này cũng không quý, cũng liền hơn 1.000. Hơn 1.000 đối với bọn họ trước kia nhà tới nói chính là một cái không? Hơn không kém con số lớn, nhưng đối với bây giờ La Mạch mà nói, cũng bất quá như thế. Trung Mẫn cỡ nào hít một hơi, lại đột nhiên nghĩ đến,